Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1093, tương lai lạc tịch nhan. Hy huyệt giới, thời gian, 300 năm sau, Diệp Hiên đột ngột xuất hiện ở Lạc Gia Trang Viên bên trong. Lạc tịch nhan, theo ta đi, tại Diệp Hiên trước mặt. Lạc tịch nhan thần sắc bình tĩnh, nhìn qua giống như băng sơn, nàng căn bản liền vung đều không vung Diệp Hiên, chỉ là một cái thánh giả cấp tiểu nhân vật, ở trong mắt nàng, so với con kiến hôi còn không bằng, lại còn gọi thẳng tên của nàng. Nếu không có nàng hôm nay tâm tình rất tốt, không thèm để ý dạng này con kiến hôi, nàng đã sớm trở bàn tay liền đem đối phương tiêu diệt. Không sai, 300 năm sau Lạc Tịch Nhan đã chứng đạo đế cảnh, với lại trong cơ thể thiên phú huyết mạch, toàn bộ kích hoạt, tu vi của nàng có thể xưng khủng bố, phóng nhãn toàn bộ vạn giới, năng lực đánh với nàng một trận người, lác đác không có mấy. Các hạ tự tiện xông vào ta Lạc gia, chẳng lẽ không cầm ta Lạc gia để vào mắt? Lạc Tịch Nhan không nói gì. Nói chuyện chính là huynh trưởng của nàng Lạc Quân Nhan. Chỉ là, ở cái này tương lai thời không bên trong, Lạc Quân Nhan huynh muội tựa hồ căn bản cũng không nhận biết Diệp Hiên. Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần theo ta đi là được. Diệp Hiên không thấy Lạc Quân Nhan, thản nhiên nói, hắn thậm chí còn rất bình tĩnh trên dưới đánh giá Lạc Tịch Nhan một dạng. Tại động hư mắt quét hình dưới, Lạc Tịch Nhan toàn thân cao thấp, cơ hồ không có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Quả nhiên, cho dù là tương lai thời không, một khi nguyên hoang chủng tử bị ta lấy đi, trong cơ thể nàng viên kia hạt giống, liền đem không còn tồn tại. Nhìn thấy Lạc Tịch Nhan thờ ơ, Diệp Hiên hơi khẽ cau mày. Hắn không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này theo Lạc gia huynh muội dày vò khốn khổ. Còn có rất nhiều sự tình đang chờ hắn đâu. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Hiên bước ra một bước, đưa tay hướng phía Lạc Tịch Nhan bắt tới. Làm càn, ngươi cái này dâm tặc. Làm huynh trưởng Lạc Quân Nhan thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng, chắn Lạc Tịch Nhan trước người. Ba, Diệp Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn Lạc Quân Nhan liếc mắt, trở tay đánh ra một trường. Song trưởng giao nhau, khí lãng tung bay, sau một khắc, đã chứng đạo đế cảnh Lạc Quân Nhan, nhất thời liền lùi mấy bước. A, Lạc Tịch Nhan sau khi thấy, phát ra một tiếng kinh ngạc thở nhẹ, mà Lạc Quân Nhan lại là có chút thẹn quá thành giận cuồng hống một tiếng. Tốt tặc tử, bản đế thế mà khinh thường ngươi. Sau khi nói xong, hắn liền muốn lần thứ hai hướng phía Diệp Hiên công tới. Lúc này, Lạc Tịch Nhan trong trẻo lạnh lùng âm thanh đột ngột vang lên, huyết trưởng, lui ra, ngươi không phải đối thủ của hắn. Cái gì? Ta không phải đối thủ của hắn? Lạc Quân Nhan nghe vậy, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không phục. Nếu không có hắn biết rõ chính mình em gái khả năng chịu đựng cùng tính tình, chỉ sợ hắn cũng hoài nghi người nói lời này thân phận. Các hạ hảo thủ đoạn, giống như băng sơn. Lạc Tịch Nhan nhẹ bỗng xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Trên thực tế, Lạc Tịch Nhan cảm thấy cũng có chút không hiểu. Nàng không nghĩ ra chỉ là một cái thánh giả mà thôi, lại có thể đánh lui huynh trưởng của nàng, vạn giới bên trong thanh danh hiển hách trần thế tiên đế Lạc Quân Nhan. Theo ta đi. Diệp Hiên không để ý đến Lạc Tịch Nhan thần sắc kinh ngạc, hắn như thiểm điện nhô ra tay, một cái hướng phía Lạc Tịch Nhan bắt tới. Ngươi dám làm vạn giới bên trong nhất là băng thanh ngọc khiết nữ thần. Nàng chưa từng bị khác phái chạm qua, coi như trước mắt nam tử này cũng không ngoại lệ. Quát nhẹ âm thanh bên trong, Lạc Tịch Nhan thân hình lóe lên, định tránh thoát Diệp Hiên cái kia một chảo. Nhưng mà, Diệp Hiên nhưng căn bản không cho phép đối phương né tránh. Hắn xuất thủ lúc, cũng đã đem bốn phía đường lui, toàn bộ phong bế, cho nên, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Đường đường vạn giới đệ nhất nữ đế, trong nháy mắt liền đã rơi vào Diệp Hiên trong tay. Toàn trường Lạc gia con em, tất cả đều sợ ngây người. Lạc Quân Nhan càng là trợn mắt hốc mồm, cứng họng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,